Vô thượng sát thần, chương 3060, vô tận thần phủ. Góc truyện audio.com, chấm, CT, quân nhược hoan lộ ra vẻ nghi hoặc, bất quá vẫn là như thực nói ra. Thiên võ thần sơn đông phương, có một mảnh phương viên mấy vạn dặm địa vực chưa từng khai khẩn. Ở quân nhược hoan nghĩ đến, mấy vạn dặm phương viên, đã đầy đủ lớn, hẳn là có thể thỏa mãn Tiêu Phàm yêu cầu. Nhưng mà, không chờ hắn nói xong, Tiêu Phàm liền trực tiếp ngắt lời hắn, nói, mấy vạn dặm phương viên quá nhỏ, ít nhất cũng phải phương viên mười mấy vạn dặm, nói đùa cái gì, hắn muốn nơi này thế nhưng là dùng để an bài chiến hồn đại lục tất cả tu sĩ. Mấy vạn dặm phương viên thật vẫn không đủ, phải biết, lúc trước chiến hồn đại lục, mặc dù chỉ là một cái tiểu thế giới. Nhưng là tuyệt đối không chỉ lớn như vậy. Vậy thuộc hạ lập tức đi an bài. Sau 7 ngày, chừa lại một chỗ hai phạm vi trăm ngàn dặm đất trống. Quân nhược hoan gật đầu nói. Tốt, việc này giao cho ngươi. Ta yên tâm, Tiêu Phàm gật gật đầu. Chiến hồn đại lục ngươi. Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Hơn nữa, bọn họ về sau cũng chắc chắn trở thành tu la điện trụ cột vững vàng. Tiêu Phàm tự nhiên muốn trọng điểm chiếu cố. Tiêu Phàm ánh mắt ở đại điện bên trong quét một vòng. Cũng là một chút khuôn mặt quen thuộc. Tu La Điện một đám huynh đệ lại là không có mấy cái ở chỗ này. Lúc này, Tiêu Phàm ánh mắt cuối cùng rơi vào Huyết Vô Tuyệt trên người. Hỏi, sư huynh, Ảnh Phong cùng Phong Lăng bọn họ đâu? Huyết Vô Tuyệt tiến lên một bước, cũng không có lấy Tiêu Phàm sư huynh mà tự cho mình là. Nói, bẩm báo điện chủ, bọn họ chính đang vì Tu La Điện công thành đoạt đất. Điện chủ nếu như muốn gặp bọn họ, thuộc hạ cái này triệu bọn họ trở về. Tiêu Phàm nghe được Huyết Vô Tuyệt trong giọng nói ý nghĩa. Hiện ngầm là sư huynh đệ không thể nghi ngờ. Nhưng ở nơi công cộng, Huyết Vô Tuyệt lại là muốn giữ gìn Tiêu Phàm uy nghiêm. Không cần, Tiêu Phàm lắc đầu, những huynh đệ này bên ngoài vì hắn xuất sinh nhập tử. Hắn tự nhiên không thể là vì một chuyện nhỏ liền đem bọn hắn triệu hồi. Tiểu tử, tiếp qua mấy tháng, thiên võ cổ vực địa bàn coi như không chỉ như vậy lớn. Ngươi có thể nghĩ tốt rồi muốn thành lập thế lực gì không? Lúc này, Bạch Ma đột nhiên chen lời nói. Đúng vậy a công tử. Thiên võ cổ vực muốn quản lý mấy chục cái địa vực. Ít nhất cũng phải một cái thế lực bày ở ngoài sáng. Không có khả năng vĩnh viễn năm bè bảy màng. Quân nhược hoan cũng hợp thời mở miệng. Ngay sau đó, Huyết Vô Tuyệt cùng Hùng Lân. Ba thần bọn họ cũng tất cả đều phụ họa. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên. Rơi vào trong trầm tư. Chuyện này, hắn cũng nghĩ qua thật lâu. Một đoạn thời gian rất dài. Hắn đều muốn đem Tu La Điện mang lên mặt bàn, nhưng về sau, Tiêu Phàm vẫn bỏ qua ý nghĩ này. Không phải hắn không muốn đem Tu La Điện phát dương quang đại, mà là ánh mắt của hắn đã không chỉ có cực hạn với một cái Tu La Điện. Liền tựa như trước mắt, thiên võ cổ vực thế lực, trừ bỏ Tu La Điện bên ngoài, còn có thiên võ cổ vực lúc đầu các đại thế lực. Không bao lâu. Thiên võ cổ vực liền sẽ có được mấy chục cái địa vực. Ngư long hỗn tạp, nếu như không có một cái thống nhất thế lực tới quản lý. Cái kia Tiêu Phàm những ngày tháng cố gắng coi như uổng phí. Mọi người cho rằng, xây một cái như thế nào thế lực đây? Trầm ngâm chốc lát, Tiêu Phàm cười nhìn lấy chúng nhân nói. Theo ta thấy, liền kêu thần ma thiên khuyết làm sao? Cái tên này bá khí a, Bạch Ma trước tiên mở miệng nói. Đó là thành trì, hay là tông môn, hoặc là quốc độ, Tiêu Phàm không khỏi Bạch Bạch Ma một cái. Tức giận nói, quốc độ a, ta tới làm hộ quốc đại nguyên soái. Bạch Ma thử lấy hai hàm răng trắng. Công tử, quốc độ cố nhiên không tồi, nhưng rắc rối phức tạp, quản lý tồn tại rất lớn lỗ thủng. Theo ta thấy, lấy gia tộc và tông môn quản lý không sai. Đẳng cấp xâm nghiêm, nhưng tầng cấp không nhiều như vậy. Trong thời gian ngắn hiệu quả tốt nhất, quân nhược hoan suy nghĩ một chút nói. Điện chủ, ta cũng đồng ý thành lập tông môn. Huyết Vô Tuyệt cũng cho ra trong lòng mình đáp án. những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Đại đa số đề nghị Tiêu Phàm thành lập tông môn, mà chỉ cần số ít người để Tiêu Phàm thành lập thần triều cùng gia tộc. Khi tất cả người cho ra đề nghị về sau, đại điện bên trong khôi phục bình tĩnh, tất cả mọi người đều đang đợi Tiêu Phàm làm quyết định sau cùng. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đã như vậy, vậy liền thành lập tông môn A, về phần danh tự. Tiêu Phàm vỗ tay vịn của cái ghế, 10 điểm quả quyết nói, liền kêu là Vô Tận Thần Phủ. Vô Tận Thần Phủ, đám người nghe được cái này danh tự, âm thầm gật đầu, mặc dù không biết Tiêu Phàm gọi cái tên này dụng ý. Nhưng là đều không có phản đối, ngược lại tất cả đều tán đồng cái tên này. Liền trước mặt mọi người người trầm ngâm thời khắc, Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên, Vô Tận Thần Phủ tạm thời chia làm tứ điện. Đệ nhất điện là Tu La Điện, nguyên bản Tu La Điện chức trách không thay đổi, từ Huyết Vô Tuyệt đảm nhiệm điện chủ. Đệ nhị điện là Huyết U Điện, Kình Thiên đảm nhiệm điện chủ, chủ quản Tu La tộc tất cả công việc. Về phần Huyết U Điện những nhân viên khác, Kình Thiên ngươi tự hành an bài. Đại điện bên trong Kình Thiên hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm một câu vậy mà liền trực tiếp đem Tu La tộc giao cho hắn quản lý. Đây cũng không phải bình thường tín nhiệm a, là thuộc hạ nhất định không phụ tộc trưởng kỳ vọng cao. Huyết Vô Tuyệt cùng Kình Thiên hai người hơi sững sờ, ngay sau đó ra khỏi hàng, quỳ một chân trên đất cung bái nói. Những người khác trên mặt đều là vẻ hâm mộ, nhất là nhìn về phía Kình Thiên thời khắc, nhưng là bọn họ cũng biết, coi như để bọn hắn đảm nhiệm Huyết U Điện điện chủ, Tu La tộc cũng sẽ không phục bọn họ. Thậm chí còn khả năng rước lấy một thân tao. Cho nên, đám người hâm mộ sau khi, cũng không có cái khác tâm tư. Dù sao, Kình Thiên vốn là Tu La tộc người, quản lý hết sức dễ dàng. Tiêu Phàm bản thân cũng là Tu La tộc, chiếu cố một chút Tu La tộc cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đệ Tam Điện, Chiến Hồn Điện, Nam Cung Tiêu Tiêu đảm nhiệm điện chủ, quay đầu Chiến Hồn Điện sự tình. Ta sẽ giúp ngươi cùng nhau an bài Chiến Hồn Điện người. Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào Nam Cung Tiêu Tiêu trên người. Là, điện chủ, Nam Cung Tiêu Tiêu thần sắc nghiêm lại nói. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ hâm mộ. Không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà vì Nam Cung Tiêu Tiêu đơn độc thành lập một điện. Chỉ là nghĩ đến quan hệ giữa hai người. Đây cũng là bình thường trở lại. Bất quá bọn hắn trong lòng càng hiếu kỳ hơn. Chỉ dựa vào Nam Cung Tiêu Tiêu một người, lại có tài đức gì, có thể thành lập một điện đây? Hùng Lân, Ba Thần, Liệt Thiên, mấy người các ngươi đại đế cảnh, tất cả đều gia nhập Chiến Hồn Điện. Tiêu Phàm vừa nhìn về phía đại điện bên trong Hùng Lân đám người nói. Là, công tử, mấy người cung kính gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Nam Cung Tiêu Tiêu gật đầu ra hiệu. Về sau bọn họ cũng coi là cùng một chiếc chiến xa phía trên người. Ngay sau đó, ánh mắt của mọi người lần nữa rơi vào Tiêu Phàm trên người. Bọn họ ngược lại rất hiếu kỳ. Đệ tứ điện lại là cái gì điện? Đệ tứ điện, Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên. Ánh mắt đảo qua ở đây Tu La. Trịnh trọng nói, tên là Thiên Hạ Điện. Đám người nghe vậy, lập tức nín thở ngưng thần nhìn xem Tiêu Phàm. Trong mắt tràn đầy chờ mong, hiển nhiên đều muốn đảm nhiệm Thiên Hạ Điện điện chủ, Quân Nhược Hoan đảm nhiệm điện chủ. Tiêu Phàm nói một hơi, cuối cùng ánh mắt rơi vào Quân Nhược Hoan trên người. Đám người vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Quân Nhược Hoan, vội vàng nói vui, Quân Nhược Hoan lại là thở sâu, quỳ một chân trên đất, cung bái nói, tạ phủ chủ, thuộc hạ định không phụ kỳ vọng. Tiêu Phàm hài lòng gật đầu. Sau đó lại nói tiếp ra một câu để tất cả mọi người tại chỗ khiếp sợ lời nói. Mặt khác, mệnh ngươi làm Vô Tận Thần Phủ phó phủ chủ, ta không ở trong lúc đó, do ngươi chủ tính chung Vô Tận Thần Phủ tất cả mọi chuyện. Cách chương.